Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 173, vấn đề rất lớn. Là Phong gia học sinh giao khăn loan thao, thi vào núi Đông Đại học Trúc. Sau khi nghe xong Tả Tiểu Đa tràn ngập mỉa mai một lời nói. Bằng sư phụ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch đứng lên. Ngay cả ánh mắt cũng kinh hoàng. Hắn cũng là vọng khí chi đạo có chỗ tạo nghệ người. Làm sao không biết Tả Tiểu Đa trong lời có ý sâu xa. Cũng không hư thoại. Bằng sư phụ, người không phải không biết Nhật Nguyệt Thạch cân cước như thế nào a? Có thể ngươi bây giờ tạo dựng quan khiếu. Chẳng lẽ không phải chính là Nhật Nguyệt Quan? Tả Tiểu Đa nói. Cái gọi là Nhật Nguyệt Thạch, chính là từ Nhật Nguyệt Quan mang về tảng đá. Phía trên sen lẫn ngàn vạn năm oanh liệt nghĩa hào chi khí. Xác thực có thể trấn áp hết thảy tà ma. Nhưng là, người đem tòa này quan dựng đứng tại trên vị trí này. Ta muốn, người làm trấn thạch Nhật Nguyệt Thạch phía trên. Hơn phân nửa là có máu a? Tả Tiểu Đa trầm giọng hỏi. Mặc dù hỏi thăm, ngữ khí lại là chắc chắn. Có máu, bằng sư phụ lúc này đã là triệt để ủ rũ. Hắn từ đầu đến cuối cũng là đạo này đại hành gia. Suy một ra ba phía dưới, đã biết mình xác thực phạm sai lầm. Cho dù như thế sai lầm không phải thường thức tính sai lầm. Nhưng là mình chung quy là không thấy. Nhưng lúc đó có thể có quyền uy nhân sĩ chỉ điểm. Chính mình đối lại tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này mới theo nếp mà ví. Làm sao hiện tại liền biến hóa đến thế? Xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Tả Tiểu Đa tiếp tục hỏi. Trên tảng đá máu, có biết là vu minh bên trong người chi huyết? Hay là tinh hồn liệt sĩ chi huyết? Bằng sư phụ sắc mặt càng ngày càng trắng. Cái này, cũng không biết. Như vậy khối này Nhật Nguyệt Thạch, là ai mang về? Trong quan, quan ngoại, quan khẩu, hay là dưới quan? Tả Tiểu Đa nói. Ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không biết a? Vẫn là không biết. Bằng sư phụ ủ rũ. Khối này Nhật Nguyệt Thạch chính là cao hiệu trưởng từ vị đại sư kia trong tay mua về. Nghe nói là vị đại sư kia từng làm qua pháp. Hơn xa bình thường Nhật Nguyệt Thạch. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Núi cao ít đi cốc. Trước quan nước cạn. Cái này còn có thể gọi Ngự Long Trì. Ngự Long Trì đã sớm biến thành Ẩn Long Trì. Liền ngươi cái này nho nhỏ nhàn nhạt không có nguồn nước ao. Cũng dám ẩn long. Nhật Nguyệt Thạch dùng để trấn trạch. Cơ bản nhất thao tác. Nhất thường quy thao tác. Hẳn là để chỗ nào. Cái này không cần ta dạy cho ngươi a. Bằng sư phụ sắc mặt càng là hôi bại. Lẩm bẩm nói. Nhưng lúc ấy. Lập ý là vì trấn Ngự Long Trì địa thế. Chấm ngoặc kép. Đúng. Coi như một tiết này ta tính ngươi nói thông được. Nhưng còn người thì sao? Người, chấm ngoặc kép, bằng sư phụ ánh mắt bối rối. Nói, năm đó vị đại sư kia nói. Anh linh thường tại, bảo hộ ngàn năm, bảo hộ ngàn năm. Đi, vậy liền bảo hộ ngàn năm. Nhưng lấy phương vị mà nói. Bảo hộ là ai đâu? Bảo hộ, chấm ngoặc kép, bằng sư phụ chán nản. Ngoặc kép, là Ngự Long Trì. Ta đây liền lại muốn không rõ. Bảo hộ Ngự Long Trì, bảo hộ ao này thiên thu bất diệt. Cái kia làm sao đến chấn thế? Tả Tiểu Đa hỏi một chút tiếp hỏi một chút. Bằng sư phụ trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Cái ao này, lúc nào đào? Lúc trước, ở chỗ này chí nghiệp thời điểm. Mùa trước vườn, mùa đất trống. Sau đó kiến trúc chủ đạo đứng lên. Từ từ thành hình, người vào ở đến sau 3 năm. Đại khái là... 17 năm trước đi. Bằng sư phụ hiện tại là hỏi gì đáp nấy. Hiển nhiên là kiệt lực muốn đền bù sai lầm. 17 năm trước. Không đúng sao? Tả Tiểu Đa hừ khẽ nói. Trong mắt của ta, trước quan cây kia tiểu linh sâm phải làm là năm đó tận lực lưu lại a. Hẳn là năm đó đào thời điểm phát hiện nơi đây lại có linh thảo. Vì không thương tổn nơi đây địa mạch chi cùng, lựa chọn đem lưu lại. Hiện tại thời gian cuối thu, phiến lá phiếm hồng, mà loại này phiếm hồng dấu hiệu, ít nhất cũng phải kinh lịch 18 đông mới có thể như thế đi. Trước đó sẽ chỉ là màu hồng a. Như vậy tính ra, Thế nào lại là 17 năm? Là 18 năm trước mùa đông. Đào ao, bằng sư phụ mồ hôi đầm đìa. Lúc ấy cây này tiểu linh sâm mới vừa vặn nảy mầm. Có mảnh thứ nhất lá. Chấm ngoặc kép, hừ, Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Biết vì sao ta nói 18 năm? Bởi vì loại này tiểu linh sâm, lấy 20 năm dược hiệu tốt nhất. Nếu là đủ 20 năm, liền nên bị dùng. Chắc chắn sẽ không sẽ cùng nơi đây địa khí phát sinh va chạm. Nhưng mà phiến lá chuyển thành phiếm hồng, ít nhất 18 năm, lại hoặc là 19 năm, lại vẫn cứ chính là không thể nào là ngươi nói 17 năm. Đúng, đúng, là, bằng sư phụ càng vui lòng phục tùng. Dòng dã 18 năm, một cái hố, chạy theo đọc thời điểm bắt đầu tính ra, người cao gia đã tại trong hố này 18 năm. Tả Tiểu Đa hắc hắc cười lạnh, 18 năm sau mới phát sinh tai ách, cao phó hiệu trưởng bản thân mệnh cách tương đương không tệ. Lại có thể đè lại nơi đây phản phệ 18 năm lâu. Ân, trong phòng hẳn là có khác trần áp khí vận đồ tốt a. Có tổ trạch tổ tông bài vị tọa trấn. Vấn đề này bằng sư phụ trả lời không được. Một bên cao phu nhân thận trọng nói. Vâng, năm đó từ thượng kinh tới thời điểm. Từ tổ trạch mời tổ tông bài vị phân thần tới cung cấp nuôi dưỡng. Đồng thời có năm đó bản gia tổ tiên mang theo người một khối ngọc như ý. Cùng nhau tiếp nhận cung phụng. Hiện tại cao phu nhân nói chuyện. Đã tôn kính rất nhiều. Thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí hương vị. Cao sư mẫu đối với cao gia cống hiến rất nhiều. Tả Tiểu Đa thở dài nói. Ta muốn. Cao phó hiệu trưởng quyền cao chức trọng. Nhiều người bận chuyện, chắc là không có thời gian mỗi ngày là tổ tông dâng hương. Mà có tư cách lại quanh năm đều làm chuyện này. Cũng chỉ có cao sư mẫu một người. Ta muốn, cái này hương hỏa nhiều năm như vậy đều không có từng đứt đoạn a. Nói chung cũng là như thế. Mới có thể duy trì cái này 18 năm an ổn bình thản. Nếu không, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Cao phu nhân tâm phục khẩu phục nói. Tả đại sư mắt sáng như đuốc, hết thảy đều ở ngài dự toán bên trong. Là thật 18 năm thần hôn định tình, chưa bao giờ từng đứt đoạn, mà lại cũng đích thật là tự mình làm. Mặt khác các phu nhân, giờ phút này cũng tận đều là một mặt chấn kinh, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Thật lợi hại a, rõ ràng cái gì đều không có nhìn, lại có thể đem mỗi một chuyện đều nói đến rõ ràng rõ ràng. Bực này gia đình việc vặt, tin tưởng bất luận cái gì tình báo trong tin tức cũng sẽ không có. Nhưng vẫn cũ bị hắn một ngụm nói ra, tận dòm không bỏ sót, thậm chí ngay cả 20 năm trước rất nhiều tin tức. Tất cả đều từng cái nói toạc ra, loại thủ đoạn này, coi là thật cao thâm mà chắc. Xin hỏi đại sư, vì sao là cao phu nhân đâu? Bằng sư phụ đây không phải nghi vấn, chất vấn. Mà là khiêm tốn thành ý thỉnh giáo. Nếu là ngồi ở vị trí cao cao phó hiệu trưởng, lấy gia chủ một nhà thân phận mỗi ngày dâng hương, liên tục kéo dài 18 năm, bực này thành kính, bực này dụng tâm, lại phối hợp thân phận địa vị của hắn tăng thêm, đầy ngập hiếu tâm tăng thêm. Tổ tông có linh trấn bảo vệ khí vận, làm sao lại đành phải chỉ là 18 năm an ổn? Tả Tiểu Đa nói. Cái này hà không khắp nơi nói rõ. Cao phó hiệu trưởng bản nhân cũng không có phần này hiếu tâm. Tương đối, cũng chỉ có hắn kết tóc thê tử. Có thể cho hắn đền bù một hai. Những người khác, đều không đi. Không có tư cách này. Cũng không có mệnh số này. Cho dù là nhi tử, cũng chưa đủ. Cao phu nhân trong mắt lóe lên một đạo nói không rõ ánh sáng. Nhìn xem Tả Tiểu Đa ánh mắt. Càng tôn kính cùng thân cận hơn, nếu là còn có hoài nghi, có thể đem cái này ẩn long trì nước ao rút khô. Ta có thể khẳng định, ao nước này phía dưới, tất nhiên có cao phó hiệu trưởng tùy thân sự vật. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy. Cao phu nhân nói, những năm này, phàm là lão cao tâm tình lo lắng, liền sẽ tại trên hồ trong lương đình uống rượu, uống đến cao hứng. Liền sẽ tiện tay nắm lên đồ vật ném xuống. Sớm đã không biết có bao nhiêu. Trong này, khẳng định không phải dừng một kiện hai kiện. chấm ngoặc kép, đó chính là bộ dáng này. Tả Tiểu Đa nói, đây chính là gia đình phong thủy xảy ra vấn đề, tổ tông ban cho không che được. Đương nhiên, ngay từ đầu sai lầm dẫn đạo, đào hố thiết hãm, mới là hôm nay biến cố chi chủ bởi vì, chấm ngoặc kép, đem nhật nguyệt thạch đặt ở mặt đối lập, cấu thành hai mái hiên đối lập chi cách. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cao sư mẫu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vừa mới muốn nói, đột nhiên dừng lại, nói, bằng sư phụ nếu biết vấn đề, chắc hẳn đã hiểu đến tiếp sau nên làm như thế nào. Lần này vất vả bằng sư phụ, không bằng đi về trước đi. Bằng sư phụ vui lòng phục tùng, nói, đúng, đúng, học sinh cáo lui, về sau, còn hy vọng có thể có cơ hội có thể hướng đại sư lĩnh giáo. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, ta chi hành sự tình nặng nhất nhân quả, ngươi vẫn là chờ ngươi quá đáng rồi cao ra cửa này. Lại nói đến tiếp sau đi, bằng sư phụ trong lòng lắc một cái, ngẩng đầu khi thấy cao phu nhân rét căm căm hai mắt, không khỏi trong lòng máy động, sầu thảm nói, ta học nghệ không tinh, dẫn đến chủ gia gặp như vậy tổn thất, vô luận có bất kỳ trách phạt, cũng là thản nhiên tiếp nhận. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, bất quá chuyện này, truy cứu căn bản nguyên nhân chính còn tại ở cao phó hiệu trưởng gieo gió gặt bão. Nếu là tất cả đều trách đến trên đầu của ngươi, nhưng cũng không nên. Bằng sư phụ ánh mắt lộ ra đến vẻ cảm kích, có Tả Tiểu Đa câu nói này tại, cái mạng nhỏ của mình hơn phân nửa là bảo vệ, nhất là cao gia còn cần giữ lại chính mình đổi trong nhà phong thủy cách cục, giết mình vài cung tự chui đầu vào giọ không khác. Vừa nghĩ đến đây, lại lần nữa cung cung kính kính hướng Tả Tiểu Đa thi lễ một cái, lập tức đối với cao phu nhân nói, phu nhân, tiểu nhân cái này hướng hậu viện chỗ ở, chờ đợi phu nhân phân phó, sau đó lui về đi ra ngoài. Chỉ là cử động ở giữa, thân hình đã có chút còng xuống, không còn sơ sơ trực tiếp. Cao phu nhân thở dài, nói, Tả đại sư, lấy ngài nhìn đâu, cao sư mẫu có thể tuyệt đối không nên lại như vậy xưng hô. Triết sát vãn bối, Tả Tiểu Đa khiêm tốn nói, bất quá việc này, chân chính cùng vị này bằng sư phụ không có liên quan quá nhiều. Bằng hắn bản thân tạo nghệ, thật đúng là bố trí không được cao minh như vậy hại người phong thủy cục. Cái này cái gọi là ngự, lòng chỉ hiểm ác phong thủy cục, nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể nhìn ra không ổn chỉ sợ cũng không có mấy người. Cơ bản đến xem đều sẽ cảm giác đến, có gió có nước có thể tụ tai, bát phương phương vị hưởng phúc, chính là thỏa thỏa tốt phong thủy, chấm ngoặc kép, còn có một tầng, vừa rồi bằng sư phụ từng mấy lần đề cập, tương quan nhật nguyệt thạch mấu chốt này chấn vật, chính là cao phó hiệu trưởng tìm cái khác cao nhân chỉ điểm sai lầm. Một tiết này hơn phân nửa không giả, nói cách khác, hiện tại tình huống rất lớn trình độ chính là nguồn gốc từ cao phó hiệu trưởng bản thân động tác. Từ gây tai họa ách, cùng người không càng, Tả Tiểu Đa nói, liên quan tới vị này bằng sư phụ, ta còn có một tầng suy tính, ta vừa rồi nâng lên, ta chi hành sự tình nặng nhất nhân quả, liên quan tới cao gia phong thủy cục đến tiếp sau, ta không tiện tự mình nhúng tay cải biến, chuyện này nhân quả quá nặng, ta tự hỏi dính vào không dậy nổi, nhưng mà cởi chuông phải do người buộc chuông. Đang muốn bằng sư phụ hỗ trợ thay đổi trở về, cao sư mẫu cũng không nên bởi vì nhất thời vọng động vô danh, làm ra chuyện điên rồ. Cao phu nhân thất vọng thở dài, Tả Tiểu Đa câu nói này đã nói đến rất rõ ràng, rất thấu triệt, chuyện này nhân quả, ta dính vào không dậy nổi. Trên thực tế ý tứ nói đúng là, chuyện này, ta sẽ không lại xuất lực hỗ trợ, điểm phá sai lầm quan khiếu chỗ. Cũng đã là ta xuất lực mức cực hạn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.